Chuyện đó bây giờ tôi có thể bỏ cuộc không? Bỏ cuộc? Kỳ thật, nói gì đi nữa thì Cố Thích Phi cũng là em họ của anh, Cố Đoàn Thuần. Thật ra tôi muốn nói cho anh biết một chuyện. Anh cũng biết là tôi đã sống ở trong trại trẻ mồ côi từ khi còn nhỏ. Không ai thương cũng không ai yêu. Tôi cũng rất hiểu những đứa trẻ như vậy. Bề ngoài Cố Thích Phi đang khó chịu với anh, nhưng trên thực tế, anh ta làm như vậy là có lý của mình. Tất cả đều là thu hút sự chú ý của anh. Những đứa trẻ nghịch ngợm đều như vậy, giống như một cậu bé luôn cố gắng thu hút sự chú ý cô bé khinh thường họ vậy. Ý của cô, tôi là cô bé đó. Tôi... hay là cô muốn nói Cố Thích Phi có ý với tôi? Hoắc Thủy Nhi bị lời nói của Cố Đoàn Thuần làm cho nghẹn họng. Cô mím môi không biết giải thích như thế nào. Cô không tin Cố Đoàn Thuần không hiểu cô, chỉ là anh không muốn hiểu mà thôi. Hoắc Thủy Nhi mếu máo, khóc không ra nước mắt. Cố Đoàn Thuần biết thừa không thể trông cậy vào cô, mà anh cũng không có ý định đó nên trực tiếp buộc miếng vải đen lên mắt, động tác lưu loát vô cùng nhanh chóng, tấm vải đen đã che mắt của anh lại. Hoắc Thủy Nhi nuốt nước miếng, trông chẳng có một chút cốt khí nào. Bộ dạng của Cố Đoàn Thuần đúng là lạnh lùng mà. Sao anh ấy lại đẹp trai như vậy chứ? Là hàng thủ công mỹ nghệ do ông trời tạo ra sao? Mày kiếm thẳng tắp, đôi mắt sâu trầm tĩnh, sống mũi cao thẳng là một tác phẩm nghệ thuật xuất chúng ở trên trời. Đôi môi mỏng hồng nhạt như là anh đào, làm cho người ta muốn hôn một cái. Nhìn đủ chưa? Hoắc Thủy Nhi lúc này mới nhận ra mình đang chảy nước miếng vì anh. Đáng sợ quá, thật là đáng sợ. Cô cứ từ từ mở mắt thì thấy Cố Đoàn Thuần đã bắt đầu vặn chìa khóa, khởi động xe, động tác lưu loát. Mà bên này Cố Thích Phi cũng đeo một chiếc khăn đen. Cố Hoàn Tỉnh đang ngồi trên ghế phụ, nhìn cô chằm chằm với ánh mắt u oán. Bầu không khí nguy hiểm lập tức khiến cho Hoắc Thủy Nhi cảm thấy lo lắng. Tim của cô đập thình thịch. Cô nhìn Cố Đoàn Thuần một cách uất ức mà hỏi lại một lần nữa. Thật sự không còn cơ hội hối hận nào nữa sao? Chẳng phải vừa rồi cô rất cứng miệng sao? Tôi làm vậy là vì anh. Hoắc Thủy Nhi khua khua bàn tay nhỏ bé của mình, gương mặt nanh vuốt. Tôi không muốn anh mất mặt trước anh em họ. Nhưng mất mặt thì sao chứ? Còn hơn là chúng ta lấy tính mạng ra đặt cược với anh ta. Cái mạng nhỏ bé này của tôi không đáng tiền. Quan trọng là tổng giám đốc tập đoàn đế quốc, lỡ như anh xảy ra chuyện không hay thì đám người tập đoàn đế quốc phải làm sao đây? Ổn chết đi được. Hoắc Thủy Nhi còn chưa nói xong đã cảm nhận được một luồng áp lực mạnh mẽ ập tới. Ngay sau đó chiếc xe lao nhanh như là tên rời cung. Bên tai là tiếng gió gào thét, tóc đều đã bị gió thổi lên. Hoắc Thủy Nhi giữ chặt tay vịn. Cô vẫn còn chưa muốn chết. Cảnh tượng trước mắt không ngừng thay đổi. Trái tim nhỏ bé của Hoắc Thủy Nhi đập đùng đùng, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra khỏi cổ họng. Cố Đoàn Thuần, tôi vẫn chưa muốn chết. Gió thổi bạt cả tiếng nói của cô. Bên tai cô vang lên một giọng nói trầm và yếu kiên nhẫn. Ồn ào quá, im đi. Cô cũng muốn câm miệng, nhưng hiện tại cô thấy mình khó mà giữ được cái mạng nhỏ này. Hoắc Thủy Nhi vừa tức giận vừa hoảng sợ, quay sang muốn tranh cãi với Cố Đoàn Thuần. Nhưng vừa quay sang thì nhớ ra Cố Đoàn Thuần đang bịt mắt, cô lại càng thêm khó chịu. Anh như vậy mà lái xe, thật sự không có vấn đề gì chứ? Chỉ đường cho tôi đi. Cố Đoàn Thuần mất hết kiên nhẫn nói. Trên thực tế, hoạt động đua xe gió lốc thế này đối với những cậu ấm biết lái xe từ khi lên 10 như họ chỉ là trò mèo mà thôi. Huống chi tấm vải đen này vẫn có ánh sáng xuyên qua. Với ánh sáng mặt trời và trí nhớ của bản thân, anh hoàn toàn có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách hoàn hảo. Phía trước, rẽ trái. Đi thẳng, phía trước không thể đi tiếp. Anh lấy chậm một chút đi. Hoắc Thủy Nhi vẫn gào khóc thảm thiết. Nhất là khi nhìn thấy xe của Cố Thích Phi đang bám theo sau trong gương chiếu hậu, cô đã hét lên một tiếng, khiến tai của Cố Đoàn Thuần cũng giật nảy lên. Làm sao vậy? Anh ta sắp vượt qua. Hoắc Thủy Nhi lo lắng nói lắp bắp. Cố Thích Phi cách xa chúng ta chưa đẩy 20 mét về phía bên phải, phía sau. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ chưa đầy một nhịp thở, Cố Đoàn Thuần bẻ lái thật sâu, một cách nhanh gọn và dứt khoát khiến chiếc xe lao thẳng qua cầu vượt. Tim của Hoắc Thủy Nhi muốn ngừng đập, cô mở to hai mắt, quên cả hít thở. Ngay sau đó, xe phanh gãy két ở trên mặt đường, lốp xe trượt ở trên mặt đất và phát ra tiếng xẹt, để lại dấu sâu ở trên mặt đường. Cố Đoàn Thuần nhếch môi, chỉ trong vòng 5 phút anh đã tắt máy, kéo miếng vải bịt mắt màu đen xuống. Miếng vải lụa đen nhẹ nhẹ đáp xuống mu bàn tay của Hoắc Thủy Nhi, cảm giác mát lạnh đã kéo suy nghĩ của cô trở về, là tiếng nuốt nước bọt của Hoắc Thủy Nhi. Tôi vẫn còn sống. Cô nhìn Cố Đoàn Thuần với ánh mắt khó tin, khi chắc chắn rằng Cố Đoàn Thuần giả vờ như không nghe thấy, chỉ gật đầu một cái. Hoắc Thủy Nhi đột nhiên lộ ra vẻ ngạc nhiên ở trên khuôn mặt, vui vẻ nhào sang ôm lấy Cố Đoàn Thuần. Cô còn chưa bình tĩnh sau sự kinh hồn bạt vía, vỗ vỗ lưng anh. Tôi biết anh lợi hại mà, nếu anh nắm chắc như vậy thì tại sao lại không nói cho tôi biết trước chứ? Hại tôi phải lo lắng nãy giờ, tôi còn sống thật là tốt quá đi. Hoắc Thủy Nhi hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt của Cố Đoàn Thuần, chỉ vui mừng ôm chầm lấy anh, đặt cằm lên vai của Cố Đoàn Thuần, ôm một lúc lâu mới dần dần buông ra, ngực vẫn không ngừng phập phồng. Cố Đoàn Thuần, sao trước kia tôi không phát hiện ra anh lợi hại như vậy nhỉ? Anh còn biết đua xe cơ đấy, có phải anh biết thứ khác nữa không? Chậc, tôi biết nhiều thứ lắm. Cố Đoàn Thuần liếc nhìn cô đầy ẩn ý, trầm giọng nói, tôi còn biết tống cổ mấy cái ồn ào nữa. Được rồi. Hoắc Thủy Nhi yên lặng đưa tay làm ra động tác kéo khóa trên miệng, biểu thị sẽ không nói gì nữa. Đúng lúc này bên ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Hoắc Thủy Nhi ngẩng đầu thì nhìn thấy Cố Thích Phi đang đứng ở bên ngoài cửa sổ xe với vẻ mặt u ám. Cố Hàn Tình vịn vào một thân cây, nôn thốc nôn tháo. Hoắc Thủy Nhi thấy vậy chịu không nổi rời đi tầm mắt. Cô nhìn Cố Thích Phi ở bên cạnh. Cố Thích Phi mặc bộ đồ thể thao rộng thùng thình, đi giày trơn bóng, nhìn cũng là da dáng, chỉ tiếc... Hoắc Thủy Nhi lắc đầu, quả thật trời cao rất công bằng, nếu đã ban cho một gương mặt xinh đẹp thì chưa chắc sẽ tặng kèm thêm một bộ não tương xứng. Tôi thua rồi. Cố Thích Phi xa sầm mặt nói, anh ta cứ nghĩ anh cả mình sẽ chỉ là kẻ vô dụng, chỉ là am hiểu quản lý, không ngờ cũng là tay đua xe cử khôi. Lúc nãy trên đường đua anh ta đã muốn vượt qua mấy lần, nhưng lần nào đã bị Cố Đoàn Thuần ép gắt cao. Ồ, tôi đã biết trước kết quả là như thế này. Cố Đoàn Thuần hờ hững nói, dường như không muốn phí lời với Cố Thích Phi, trực tiếp vẫy tay với Hoắc Thủy Nhi. Qua đây, chúng ta đi thôi. Hả? Nhanh như vậy đã đi rồi sao? Hoắc Thủy Nhi đi tới, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong nhìn Cố Thích Phi. Nhưng lúc này em họ có nói, nếu thắng được sẽ là thưởng đấy, nếu em nhớ không lầm... Tôi thua rồi, cô muốn gì? Cố Thích Phi trừng mắt nhìn Hoắc Thủy Nhi, trong lòng Hoắc Thủy Nhi vui như nở hoa, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi, chỉ bằng đầu óc hạt nho này của Cố Thích Phi mà cũng muốn chiếm lợi từ cô. Thế sao? Thật ra tôi cũng không biết nên đòi phần thưởng gì, dù sao ông xã nhà tôi cũng là tổng giám đốc tập đoàn đế quốc, không thể nói là muốn gì được nấy, nhưng những người bình thường thì lại không vừa mắt chúng tôi. Hoắc Thủy Nhi đúng là được của hời còn khoe mẽ. Cô thừa cơ hội này nên không chỉ tâng bốc Cố Đoàn Thuần mà còn không tiếc lời chơi bay Cố Thích Phi. Sắc mặt Cố Thích Phi thay đổi như là da tắc kẻ hoa. Hoắc Thủy Nhi cười hi hi, thấy Cố Đoàn Thuần không có ý ngăn cản thì biết anh đang ngầm đồng ý. Trong đôi mắt lúng túng ngập tràn tính toán. Vậy cô muốn gì? Cố Thích Phi nghiến răng ghen két, rất muốn ăn tươi nuốt sống Hoắc Thủy Nhi. Hoắc Thủy Nhi tay chống cằm nghiêm túc suy nghĩ. Lúc này sắc trời hơi tối dần, ánh trời chiều bao phủ khuôn mặt của Hoắc Thủy Nhi, gần như có thể nhìn thấy những sợi lông ở trên mặt cô, nhìn qua xinh đẹp động lòng người. Ấm áp đến mức khiến cho người ta không khỏi suy nghĩ, Cố Đoàn Thuần nhận ra ý nghĩ ở trong đầu, lập tức dựng lại. Anh đang nghĩ gì thế? Sao anh có thể nghĩ như vậy? Tôi muốn... Hoắc Thủy Nhi hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của Cố Đoàn Thuần dần trở nên sâu thẳm. Lúc này tính toán ở trong lòng cô càng lúc càng sâu, bất đắc dĩ thở dài. Trên người anh cũng chẳng có thứ tôi muốn. Bằng không anh cứ đi xin lỗi đi. Lần trước anh cứ nói chị dâu tôi sai rồi, sau này tôi sẽ không dám vô lễ với chị nữa. Hoắc Thủy Nhi, cô đừng có được voi đòi tiên. Cô Thích Phi kêu lên, nhưng Hoắc Thủy Nhi vẫn cười khanh khách, không hề tức giận vì bị Cố Đoàn Thuần chỉ trích. Cô biết là Cố Thích Phi không thiếu tiền, mà kiểu là con nhà giàu, nhưng anh ta sợ nhất là mất mặt. Anh ta càng sợ mất mặt thì cô càng thích làm cho anh ta mất mặt. Để xem sau này anh ta còn dám trêu chọc cô nữa không? Em họ à, đây là do chính miệng em nói đấy. Bây giờ em thua rồi, chẳng lẽ vẫn muốn chơi quỷ sao? Vẻ mặt của Hoắc Thủy Nhi giống như sực tỉnh. Thể ra em họ là người thích chơi quỷ như vậy sao? Xin lỗi, tôi sai rồi, tôi sẽ không dám nữa. Tôi, Cố Thích Phi, sau này sẽ không dám trêu chọc Hoắc Thủy Nhi nữa. Trong phòng khách của nhà họ Cố,

khổ sở đến cỡ nào mà khiến cho cô không thể học hết cấp 3. Trong lòng anh bỗng có cảm giác khác lạ. Cố Đoàn Thuần trượt xuống, có lẽ anh cũng không nhận ra bàn tay đang nắm chuột máy tính vô thức mà siết chặt. Lúc Hoắc Thủy Nhi đang học cấp 3, bà nội bỗng mắc bệnh nặng, vô phương cứu chữa. Để giảm bớt nỗi đau cho bà nội, Hoắc Thủy Nhi hết cách đành phải đi trộm gà bắt chó. Cố Đoàn Thuần nghĩ tới dáng vẻ bất lực, không nơi nương tựa của cô nữ sinh cấp 3, không hiểu sao cổ họng như bị ai bóp chặt. Nếu cô ấy là người thân của vị kia, sợ là vị kia sẽ đau lòng chết mất. Cố Đoàn Thuần liếc nhìn chỗ góc tường ở trong phòng làm việc. Nó bày đủ các loại ngọc. Phần nhiều là do anh tự mua, nhưng duy nhất chỉ có một viên ngọc được đặt ở trên bàn trà là do giáo viên của anh tặng. Cố Đoàn Thuần đột nhiên cảm thấy hơi buồn bực, tắt máy vi tính, sau đó vô thức đi về phía phòng ngủ. Đèn ở trong phòng ngủ đã tắt, trong không gian im ắng vang lên tiếng hít thở nhàn nhạt. Hoắc Thủy Nhi ngủ rồi sao? Anh dựa theo ánh sáng mờ nhạt đi tới thì thấy Hoắc Thủy Nhi đang dang hai tay, hai chân nằm ở trên giường, gần như chiếm trọn hết cả giường đôi. Anh bất đắc dĩ đi tới kéo chăn đắp ở trên chân cô thì nghe được tiếng cô nỉ non. Bà nội đừng sợ. Con nhất định sẽ tìm được thuốc chữa hết bệnh cho bà nội. Bà nội đừng đi. Nhìn gương mặt nhỏ bằng bàn tay ửng hồng và đôi mày xinh đẹp xoắn vào nhau của cô, Cố Đoàn Thuần trong lòng khác lạ. Lạ thật, chẳng lẽ đây là cảm giác lo lắng sao? Anh ấy thế mà lại khó chịu vì nỗi đau của cô nhóc này, như là bị ma xui quỷ khiến. Cố Đoàn Thuần giơ tay vuốt lên tóc của Hoắc Thủy Nhi thì thầm. Ngủ đi, ngủ rồi sẽ không nghĩ tới những chuyện đau lòng nữa. Cố Đoàn Thuần đặt bàn tay ấm áp của mình lên trên trán của Hoắc Thủy Nhi một lúc lâu. Hoắc Thủy Nhi như được an ủi, nắm chặt bàn tay kia ngủ thiếp đi. Hoắc Thủy Nhi, nếu cô đúng là người kia, tôi sẽ không để cho cô chịu khổ. Cố Đoàn Thuần nhìn dáng vẻ ngây ngô của Hoắc Thủy Nhi khẽ nói, anh không làm gì cô thì cũng là vì nguyên nhân này. Sáng sớm ngày hôm sau, Hoắc Thủy Nhi vươn vai, ôm một chiếc gối lông xù tỉnh dậy, thoải mái dụi mặt vào gối. Cô chợt nhớ ra, chẳng phải mình đã kết hôn rồi sao? Cô ngồi dậy, nhưng bất ngờ là không thấy Cố Đoàn Thuần ngồi trên ghế đọc báo. Nhớ tới tối qua anh còn cõng cô đến phòng sách, anh không khỏi quay lại sao? Không quay lại cũng tốt, dù sao thì họ cũng không phải là vợ chồng thật sự, ngày nào cũng ngoan ngoãn ngủ cùng nhau. Lúc cô chuẩn bị đi vệ sinh cá nhân, nhìn mình mặc bộ đồ ngủ custom màu hồng nhạt ở trong gương thì bỗng ngẩn người. Bàn chải đánh răng rơi cạch xuống chiếc va lô, quần áo. Cô nhớ tối qua mình không vui lắm, thế nên cũng không chắc là mình đã ngủ lúc nào, hoàn toàn không kịp thay bộ đồ ngủ. Lẽ nào Cố Đoàn Thuần thay? Suy nghĩ vừa nãy xuất hiện ở trong đầu, mặt của Hoắc Thủy Nhi đã đỏ bừng như quả táo. Cô máy móc ép mình phải bình tĩnh lại, sau đó vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu. Lúc nhìn thấy Cố Đoàn Thuần thao nhã dùng bữa trong phòng khách, tai cô đã không khỏi đỏ lên. Cái này, tối qua nội y của cô bon bốt, lẽ nào cô đã bị Cố Đoàn Thuần nhìn thấy hết rồi? Muốn khóc mà không khóc ra nước mắt. Chào buổi sáng, Hoắc Thủy Nhi đi tới chào hỏi. Dì Liễu lập tức thêm một bộ bát đũa, cười tiếp mắt gọi Hoắc Thủy Nhi ăn cơm. Đợi dì Liễu đi rồi, Hoắc Thủy Nhi mới lén liếc nhìn Cố Đoàn Thuần. Anh vẫn giống như buổi sáng mọi khi, không có gì đặc biệt. À thì... Hoắc Thủy Nhi ngập ngừng lên tiếng. Nói đi, khi thế Cố Đoàn Thuần mạnh mẽ đã quá rồi. Anh chỉ im lặng ngồi đó thôi cũng đã khiến cho Hoắc Thủy Nhi sợ. Nhưng nghĩ đến sự trong trắng của mình, Hoắc Thủy Nhi vẫn không do dự mà ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Cố Đoàn Thuần, cắn răng nói, Cố Đoàn Thuần, tôi có chuyện cần nói với anh. Ồ, mặt của Cố Đoàn Thuần hiện lên vẻ ngạc nhiên. Tôi tưởng nói là đưa cơm đủ một tháng thì mới có thể đồng ý với em. Không phải là chuyện này. Vậy thì là vì chuyện gì? Là... Hoắc Thủy Nhi ngập ngừng ấp úng, nhất là đôi mắt đen như sao của Cố Đoàn Thuần nóng bỏng nhìn chằm chằm vào mình. Cô càng khó khăn, thốt không lên lời, cảm giác như tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Chết tiệt, sao trên đời lại có người đàn ông đẹp đến thế này? Khuôn mặt được tạc như một tác phẩm nghệ thuật và khí chất nổi bật, chỉ cần nhìn vào thôi đã khiến cho người ta chìm sâu vào trong đó. Hoắc Thủy Nhi bị đôi mắt sâu thẳm đó của anh chằm chọc, cô không khỏi nói được câu nào. Đúng là yêu nghiệt mà. Em không nói thì ngậm miệng lại, nghiêm túc ăn cơm đi. Cố Đoàn Thuận như mất đi kiên nhẫn, đôi môi mỏng hé mở, giọng nói lại trầm thấp ở bên tai. Thần Linh ơi, giết cô đi. Tại sao cả giọng nói của người đàn ông này cũng êm tai đến thế? Hoắc Thủy Nhi phản ứng lại mình đang mê trai, cô vội lắc đầu, nói một cách đầy trịnh trọng và nghiêm túc. Cố Đoàn Thuần, chúng ta kết hôn theo thỏa thuận, hôn nhân hợp đồng, anh hiểu cái này là ý gì có đúng không? Ừ, cần tôi tra Google cho em. Không cần, ý tôi là mặc dù hai chúng ta kết hôn rồi, nhưng chỉ là vợ chồng ở trên danh nghĩa thôi, không phải là vợ chồng thật. Thế nên anh không thể đối xử với tôi... Hoắc Thủy Nhi bối rối dùng từng từ, cô vẫn quyết định xong nên nói thế nào thì Cố Đoàn Thuần đã đặt đũa xuống, hơi ngạc nhiên nói. Tôi đối xử với em, chắc không phải em tưởng tôi đã làm gì em đấy chứ. Cố Đoàn Thuần khẽ cười một tiếng. Tôi không có hứng thú với giá đỗ. Tôi không có hứng thú với giá đỗ. Cả buổi sau bên tai của Hoắc Thủy Nhi vẫn văng vẳng mãi câu này. Đứng ở trong phòng nhìn tủ quần áo, Hoắc Thủy Nhi vô cùng oán giận. Quả thật là quần áo của cô đều khá trẻ trung như quần áo của học sinh cấp 3. Chọn xong chưa, mợ chủ? Mợ đi đưa cơm cho cậu chủ rồi. Dì Liễu gõ cửa nhắc nhở, sáng nay sau khi cậu chủ đi thì mợ chủ luôn nhốt mình ở trong phòng, không biết đang nghĩ gì. Đến đây, cháu đến ngay đây. Hoắc Thủy Nhi nghe thấy giọng nói vội đáp lại. Cô cúi đầu ngước nhìn trước ngực hơi nhô lên của mình. Cái tên khốn Cố Đoàn Thuần này, rõ ràng cô có một chút vốn không được khả. Sao lại là giá đỗ chứ? Giá đỗ nhà anh trông xinh đẹp như thế này sao? Xỉ. Hoắc Thủy Nhi khinh bỉ mắng Cố Đoàn Thuần một hồi, cuối cùng chọn một chiếc váy đỏ đơn giản, sau đó đi tìm dì Liễu lấy hộp cơm. Trợ lý Chu đứng đợi ở bên ngoài cổng rồi, Hoắc Thủy Nhi vội cúi người vào trong xe. Cô ôm lấy hộp cơm, nước bọt sắp chảy luôn rồi. Cho dù thế nào, cô vẫn cảm ơn Cố Đoàn Thuần. Nếu cô không có Cố Đoàn Thuần thì mình cũng không có nhà to để ở, cũng là không có được đồ ăn phong phú như thế này mỗi ngày. Thế nên bỏ đi vậy. Tạm thời không để tâm tính những lời Cố Đoàn Thuần xỉ nhục mình. Hoắc Thủy Nhi cười tiếp mắt. Trợ lý Chu ở bên cạnh không hiểu một tê gì. Chiếc xe đen tờ phía trước tập đoàn Đế Quốc lái vào bãi đậu xe. Hoắc Thủy Nhi ôm hộp cơm đi vào thang máy. Đinh Tuyết Lan đứng ở trong bóng tối, nhìn Hoắc Thủy Nhi với vẻ mặt căm thù. Chỉ hận không thể nghiến nát cả răng. Hoắc Thủy Nhi, tôi sẽ không để cho cô sống yên ổn đâu. Nếu không phải vì Hoắc Thủy Nhi thì mình sẽ không bị giáng chức. Hả? Hoắc Thủy Nhi bỗng quay đầu lại nhìn, cứ có cảm giác như có ai đó đi theo, nhưng quay lại thì thấy phía sau không còn ai cả. Mợ chủ sao vậy? Không có gì, đi thôi. Hoắc Thủy Nhi mỉm cười, theo trợ lý Chu vào thang máy của bãi đỗ xe đi thẳng lên văn phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Cô vừa vào phòng làm việc thì thấy Cố Hàn Tình cũng đang ngồi trên ghế sofa trong phòng, mặt đầy kiêu ngạo cuốn lấy Cố Đoàn Thuần nói gì đó. Sao đi đâu cũng gặp người phụ nữ này? Cơm đưa rồi, em đi đây. Mặc dù trước đó Hoắc Thủy Nhi đang ở phòng làm việc ăn cơm với Cố Đoàn Thuần vài lần, nhưng sau khi nhìn thấy Cố Hàn Tình thì khẩu vị cũng giảm đi một nửa. Cô không muốn ở lại, để hộp cơm lên trên bàn rồi chuẩn bị đi. Ai mà ngờ Cố Hàn Tình bỗng gọi cô lại. Chị dâu, chẳng dễ gì tôi mới đến một chuyến, hay là chúng ta ra ngoài ăn trưa đi? Ồ, nhưng anh trai cô không thích ăn ở bên ngoài. Hoắc Thủy Nhi mỉm cười nói, về mặt Cố Hàn Tình ngạc nhiên. Sao lại có thể chứ? Dưới lầu mới mở một nhà hàng Nhật, anh ấy thích ăn nhất đấy, chúng ta cùng đi đi. Thích ăn món Nhật nhất. Hoắc Thủy Nhi không khỏi quay đầu nhìn Cố Đoàn Thuần, tên này lại không hề phủ nhận. Lẽ nào anh lại cố ý bắt tay với dì Liễu, nói mình không ăn đồ bên ngoài, sau đó để cho cô ngày ngày làm chân say vặt đến đưa cơm cho anh. Không ngờ đấy, bụng dạ Cố Đoàn Thuần lại xấu xa đến thế. Hoắc Thủy Nhi phồng má lườm Cố Đoàn Thuần, nhưng đối phương lại hắng giọng, điềm nhiên như không nói mà nói với Hoắc Thủy Nhi. Chẳng phải hai hôm trước em bảo muốn ăn cá hồi, ở nhà khá tươi, có thể đi thử đi. Cố Hành Tình nài nỉ mãi, hơn nữa giờ cũng đã đến giờ ăn cơm, không ít nhân viên ở gần đó chú ý đến tình hình ở bên này. Nếu Hoắc Thủy Nhi cứ từ chối thì chắc chắn họ sẽ nghi ngờ lung tung. Cùng đi đi. Cố Đoàn Thuần nói, Cố Đoàn Thuần đã lên tiếng rồi, vậy thì đi thôi. Dù sao Hoắc Thủy Nhi cũng không phải là thịt đường tăng, ai cũng muốn ăn. Cùng lắm thì là gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, gặp chiêu phá chiêu. Họ đến một nhà hàng Nhật ở dưới tầng, giây phút Hoắc Thủy Nhi cần thực đơn, cô sốc. Đây, một món mà mấy triệu, ôi mẹ ơi, đây là đồ cho người ăn sao? Chị dâu, gọi món đi. Bữa cơm này anh trai mời chúng ta. Cố Hành Tình mỉm cười,